Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 44, góc truyện audio.com. Vệ Vũ Đình tay mới vừa đụng tới, Trần Phàm Lộ bỗng nhiên chấn động toàn thân, mãnh liệt đẩy hắn ngã ngồi trên mặt đất. Vệ Vũ Đình sửng sốt, có chút không thể tin nhìn hắn. Trần Phàm Lộ cuống quýt đứng lên bỏ chạy đi ra ngoài. Vệ Vũ Đình kịp phản ứng vội vàng cũng đuổi theo. Hàn Kỳ chỉ ngây ngốc đứng ở đàng kia, đây là cái gì tình huống? Vệ Vũ Đình cùng Trần Phàm Lộ. Ách, béo lão bản lấy lại tinh thần đầu tiên, vội nói. Tiểu Hàn, còn không lấy đồ vật quét tước một chút. Hàn Kỳ phục hồi lại tinh thần vội đi lấy cái chổi, người còn không có từ khiếp sợ khôi phục cái này. Vệ Vũ Đình cùng Trần Phàm Lộ nhận thức. Giống như quan hệ thực không đồng nhất cuối cùng hai người xử lý như thế nào Hàn Kỳ không biết, dù sao hắn không phát hiện Vệ Vũ Đình trở về, Trần Phàm Lộ trở lại, ánh mắt hồng hồng. Hàn Kỳ áp chế đáy lòng tò mò an ủi hai câu, kết quả ngược lại đem người chọc khóc. Hàn Kỳ thực vô tội, hắn an ủi người kỹ thuật rất kém cỏi sao? Béo lão bản thấy nói. Thôi, này đều buổi tối các ngươi đi về trước đi, dù sao cũng muốn tan tầm. Hàn Kỳ ngẫm lại cũng đúng, cũng liền không cùng hắn khách khí, lôi kéo Trần Phàm Lộ bước đi. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi khóc cái gì? Hắn khi dễ ngươi, ra tiệm cơm Hàn Kỳ liên tiếp hỏi hắn. Trần Phàm Lộ lắc đầu lại gật gật đầu, Hàn Kỳ thực mê mang, này là có ý gì? Trần Phàm Lộ còn tại kia khóc, khả năng bởi vì hắn cùng kiếp trước chính mình rất giống duyên cớ, Hàn Kỳ không tự chủ được quan tâm hắn, thấy hắn còn khóc rõ ràng dừng lại nói. Rốt cuộc làm sao không thể nói, chính mình trước kia cũng không như vậy khóc Hàn Kỳ buồn bực đường. Trần Phàm Lộ lắc đầu thấp giọng nói, cũng không có gì, chính là trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vậy ngươi nói nói ra là tốt rồi, Hàn Kỳ an ủi nói. Trần Phàm Lộ hai mắt đẫm lệ mông lung, có chút do dự, vẫn là lắc đầu. Hàn Kỳ cảm thấy rất bất đắc dĩ, lại thấy hắn có đôi khi cũng là như vậy, kia Chu Minh Hàm đối với mình khi đó phải hay không cũng là loại này nghẹn khuất cảm giác. Hàn Kỳ không khỏi có chút đồng tình y, tái tưởng tượng kiếp trước y như vậy đối với mình, không khỏi lại có vui sướng khi người gặp họa tưởng y xứng đáng. Đang tại văn phòng tăng ca người nào đó bỗng nhiên hắt xì, sau đó thực buồn bực đem cửa sổ đóng lại. Thôi, ngươi không nói cũng không có gì, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không ra nhớ tới béo lão bản nói hắn là tại Trần Phàm Lộ tự sát rồi đem hắn nhặt trở về, không khỏi lại có chút lo lắng dặn dò. Trần Phàm Lộ cảm tạ gật gật đầu, Hàn Kỳ thở dài nói. Thôi ta đưa ngươi trở về đi, Trần Phàm Lộ vội khoát tay ngại ngùng nói. Không cần, kia đi ta trước hết hồi trường học, ngẫm lại cũng không phải thực tiện đường, Hàn Kỳ liền không bắt buộc hướng hắn khoát tay bước đi. Ngày hôm sau Vệ Vũ Đình lại đến tìm hắn biểu hiện cũng rất không giống, tại trước mặt Hàn Kỳ nửa ngày cũng không ho một tiếng, Hàn Kỳ thật sự chịu không nổi, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngươi rốt cuộc có chuyện hay không không có việc gì ta còn lên lớp đâu. Vệ Vũ Đình dương mắt quét hắn một chút, sau đó thấp giọng hỏi. Lộ, chính là Trần Phàm Lộ, hắn như thế nào đến nhà hàng các ngươi làm công? Hàn Kỳ cố ý kéo dài thanh âm, Vệ Vũ Đình mặt có chút hắc. Ta làm sao biết, ta trở về trường hắn ngay tại đó, nghe lão bản nói hắn năm mới đi bờ biển tự sát, đã bị lão bản nhặt trở lại. Góc truyện audio.com, Hàn Kỳ vừa nói một bên quan sát đến vẻ mặt của hắn biến hóa, quả nhiên, khi hắn nói đến Trần Phàm Lộ tự sát Vệ Vũ Đình sắc mặt rõ ràng không đúng, điếu thuốc trong tay đều run lên một chút. Hàn Kỳ có chút kinh tủng, Vệ Vũ Đình cùng Trần Phàm Lộ trước kia không phải là cái loại này quan hệ đi. Nhưng Trần Phàm Lộ như thế nào cũng không giống mặt trên chẳng lẽ nói. Nghĩ vậy Hàn Kỳ không khỏi kính nể Vệ Vũ Đình, quả thực đại trượng phu, co được giãn được, trước kia cùng mình diễn nguyên phối chào tiểu tam đều diễn rất sống động. Vệ Vũ Đình vừa thấy trên mặt hắn hay thay đổi chỉ biết hắn khẳng định không tưởng ra chuyện tốt, cứng ngắc giải thích nói. Ta cùng Lộ từ bé lớn lên, vẫn luôn là đồng học. Ta không loạn tưởng, Hàn Kỳ nghiêm trang chững chạc nói. Vệ Vũ Đình bỗng nhiên có loại muốn bóp chết người xúc động, hắn trầm trầm khí đối với mình nói, nhịn xuống. Sau đó đầu vừa nhấc đối Hàn Kỳ nói, ngày hôm qua nói chuyện với ngươi một chút ta có thể tăng đến 5%, như thế nào? Việc này ta thực bất lực, Hàn Kỳ bất đắc dĩ nói. Vệ Vũ Đình không để ý tới hắn, thẳng nói, ngươi tái suy nghĩ một chút, nói xong cũng không đợi hắn phản ứng, xoay người bước đi. Hàn Kỳ có chút buồn bực nhưng nhìn hắn từ cửa trường nhà hàng nhỏ đối diện đi không khỏi cao hứng, hy vọng Trần Phàm Lộ ghét hắn luôn. Một tuần sau Chu Thị người phụ trách Chu Minh Hàm rốt cục tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, làm sáng tỏ gần đây về tin đồn Chu Thị, nói những cái đó đều là đồn đãi, y ngày đó đi cảnh cục bất quá giao đãi một chút vấn đề cường sách năm trước còn kính báo truyền thông không cần vô cớ sinh sự chung quanh bịa đặt nếu không đem truy cứu pháp luật trách nhiệm vân vân. Hàn Kỳ ngồi ở quán cơm một bên gặm kê chảo một bên nhìn y tại màn ảnh chậm rãi mà nói, Chu Minh Hàm tuy rằng khuôn mặt có lãnh nhưng ngữ khí thì khác, bình bình đạm đạm thanh âm tứ lạng bạt thiên cân đuổi phóng viên các loại xảo quyệt vấn đề. Hàn Kỳ dưới đáy lòng căm giận mắng câu. Giảo hoạt, màn ảnh vừa chuyển, hình ảnh lại biến thành đối A Thị Cục Công an Cục trưởng phỏng vấn, một người tóc bạc thân thể cường tráng trung niên cười nói. Đây đều là truyền thông bằng hữu hiểu lầm, Chu tiên sinh cùng Chu Thị đều cùng buôn lậu án 8 năm trước không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa năm đó án tử sớm đã kết án, phạm tội phần tử cũng đã đền tội. Hàn Kỳ nghe xong nhăn cau mày, rõ ràng bắt người thì không nói như vậy, nghĩ lại cảm thấy Chu Minh Hàm là bị vu hãm, khả năng cảnh sát cũng sĩ diện, sợ bị chỉ trích chảo sai người đi. Như vậy tưởng tượng hắn liền an tâm nhiều. Lý Duy Thâm nhìn đưa tin tức giận đến ném điều khiển từ xa hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương trưởng cục như thế nào bỗng nhiên sửa miệng? Vệ Vũ Đình không nói chuyện, Lý Duy Thâm hướng hắn giống lên một tiếng. Hỏi ngươi đâu? Vương Từ Sinh năm nay đều hơn 50, tiếp qua vài năm đã đi xuống đến đây, lúc này hắn phỏng chừng là muốn trung dung điệu thấp an an ổn ổn lui ra đến, không nghĩ sinh sự. Lại nói năm đó Chu gia có thể từ sự kiện kia trong thoát thân khẳng định không ít chuẩn bị, cái này cùng Vương Mộc Thành năm đó phòng trường dính líu không ít, mặt trên người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Chu gia có liên hệ, chỉ sợ cũng không nguyện ý động Chu gia. Tống thị trưởng dù sao mới đến một năm, căn cơ không có, một số việc hắn cũng không biết làm thế nào. Góc chuyện audio.com, Lý Duy Thâm nghe xong cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Nếu hắn tưởng lui vậy rõ ràng nhượng hắn sớm một chút lui ra đến tốt lắm, cầm chỗ tốt của ta còn dám làm việc cho họ Chu, cái loại chân trong dài hơn chân ngoài. Vệ Vũ Đình nghe xong ánh mắt vi ám, không nói gì. Lý Duy Thâm kéo hắn hôn một cái nói, ngày mai theo ta cùng đi gặp Tống Viễn Giang, ta cũng không tin A Thị sẽ không có người dám động họ Chu. Vệ Vũ Đình vội nói. Gần đây Lý Đào có chút không an phận, ta nhìn thấy quá nhiều lần hắn cùng Chu thị cao tầng ăn cơm, chỉ sợ. Lý Duy Thâm nhíu nhíu mày, nói, nhị thúc thật đúng là, người trong nhà không giúp lại ra ngoài kiếm ăn, nếu hắn như vậy muốn đi ra ngoài thì đừng tại Lý thị ngây người. Chỉ sợ chủ tịch kia không tiện giao đãi đi, Vệ Vũ Đình kéo ra Lý Duy Thâm, Lý Duy Thâm, sách, một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói, thôi, việc này ta cùng phụ thân nói, ngươi cũng đừng quản. Vệ Vũ Đình gật gật đầu ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, Chu Minh Hàm, ngươi đã không muốn cùng ta liên thủ ta liền chặt đứt tay chân ngươi tại Lý thị, ta cũng không tin đến lúc đó ngươi không đến tìm ta. Chấm, ngày hôm sau Hàn Kỳ mới vừa đi tòa nhà thực nghiệm liền nhận được điện thoại Chu Minh Hàm, thanh âm y có chút ám ếch nói. Nhìn sang trái, Hàn Kỳ kỳ quái hướng bên trái nhìn lại, bên kia là một rừng cây, y khoa đại trồng đủ trăm năm, xanh hóa đủ mọc quả, hơn nữa thực nghiệm lâu bên cạnh phiến rừng cây kia, đại thụ so một người che trời còn cao. Hàn Kỳ nhìn hồi lâu cái gì cũng không thấy cái gì, không khỏi kỳ quái hỏi. Cái gì à, lúc này Chu Minh Hàm từ sau một thân cây đi ra cầm di động cười tùm tìm hướng hắn quơ quơ. Hàn Kỳ đáy lòng hoảng hốt cấp hướng bốn phía nhìn lại thấy không ai chú ý cuống quýt từ một chỗ khác đi vào. Chu Minh Hàm gần đây vội muốn chết trước bị Lý Duy Thâm chơi, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ nhưng trong cục quả thật hoài nghi. Cũng may lúc ấy tẩy trắng sau liền đem chứng cứ tiêu hủy, người cảm kích đều là tâm phúc sẽ không lộ ra. Hơn nữa cũng may cấp trên có quan hệ không nháo xuất đại sự gì. Mặc dù như thế vẫn là bị lão gia tử huấn một trận, lão nhân gia lớn tuổi liền sợ cái bảo bối tôn tử gặp chuyện không may. Cho nên gần đây Chu Minh Hàm đều đặc biệt thành thật an phận, nhưng hôm nay là lễ tình nhân, bận việc hai tuần Chu Tổng rốt cục nhịn không được. Tuy rằng y trước kia không thích cái này nhưng khi đó không thích người A, hiện tại có tại sao lại bỏ qua. Vì thế công tác toàn bộ giao cho Diệp Cần bỏ chạy đi chơi. Đáng thương Diệp Cần bởi vì tư bản chủ nghĩa áp bức không thể bồi Tô Ngữ ăn Tết đã bị lão bà tương lai mặt lãnh 3 ngày. Chu Minh Hàm vốn là tính toán đứng cổng trường chờ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đi lễ tình nhân, cứ phải đơn phương nên cuối cùng vẫn là nhịn không được chạy đến trong trường học. Kết quả vừa nhìn thấy Hàn Kỳ từ thực nghiệm lâu đi ra y cả người đều hoảng hốt, được rồi, bởi vì làm thí nghiệm Hàn Kỳ hôm nay mặc một thân màu trắng thực nghiệm phục cùng trong bệnh viện thầy thuốc xuyên bạch y không sai biệt lắm hình thức. Quần áo vạt áo trước rộng mở, một bên buông xuống cặp chân cong, màu đen quần bó lấy đôi chân thẳng tắp thon dài, ống quần đường cong phân minh, chỉ tại mắt cá chân lộ ra hai vòng nếp uốn. Theo hắn nhấc chân động tác góc áo thực nghiệm phục buông xuống trên không trung xẹt qua độ cung xinh đẹp. Góc chuyện audio.com, Chu Minh Hàm nhìn xem trong lòng ngứa chỉ cảm thấy hắn cái dạng này quá tuyệt nhượng y nhịn không được muốn đẩy ngã, hung hăng xé mở y phục ra, tóm chặt hai tay tại trên người hắn lưu lại từng đạo dấu vết nhượng đôi chân thon dài ôm cuốn lấy eo mình. sau đó đem hắn đặt ở dưới thân tùy ý xâm phạm, nhượng hắn vì y nhiễm thượng tình. Dục sắc thái, nghĩ vậy y xấu hổ phát hiện mình có phản ứng, không khỏi thầm mắng một câu không tiền đồ, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Kỳ. Cách chương.